Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 595, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển nửa ngày, Mạc Cầu ở trên núi tìm một chỗ động phủ dàn xếp lại nơi đây, ngoại trừ Quân Lôi chân nhân ngoại còn có một vị nguyên anh cửu giang minh tiếu Di Lặc Pháp Không đại sư, mặc dù xuất thân Phật môn lại sở trường về tục sự, sơn lên động phủ chính là vị này mở ngoại bán, để mà an trí tới đây tu sĩ. Trong tĩnh thất, Mạc Cầu khoanh chân đà tọa trầm tư một lát sau, hắn đại thủ vung khẽ, phía trước đã xuất hiện vừa mới vào tay không lâu bộ kia khôi giáp. Khôi giáp kiểu dáng giữ tợn, khí tức hung lệ, không có quầy hàng nữ tử huyền diệu vải vóc che lấp, vừa xuất hiện tựu dẫn tới quanh mình nguyên khí sao động, thậm chí xa xa bài xích ra ngoài. Quỷ khí, có thể tương tự người tu hành trong tay pháp bảo. Bất quá lưỡng giới khác đường, phương pháp tu hành một trời một vực, quỷ khí cũng khó có thể bị người tu hành luyện hóa, tuy hiếm thấy lại giá trị không cao. Mạc Cầu trên thân tựu có một kiện hắc đao, nhìn khôi giáp một lát, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng cười nhạt ý, luyện hóa quỷ khí mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ ít nguyên anh chân nhân liền có thể làm được, chỉ là không có tất yếu mà thôi, dù sao quỷ khí chính là âm phủ sản phẩm, không hợp dương gian tu hành pháp môn. Hắn không phải nguyên anh, lại biết vì sao nguyên anh chân nhân có thể làm được mà lại đã từng thử qua thành công luyện hóa trôi này hắc đao. Làm gì quỷ khí luyện chế mới bắt đầu, nên tựu chưa từng nghĩ tới bị người cách không ngự sử, cho nên liền tự luyện hóa, cũng chỉ có thể nắm ở trong tay. Khôi giáp thì không phải vậy, vật này vốn là không cần viễn trình khống chế. Khôi giáp liền tự lại hoàn chỉnh, mỗi một bộ phận ở giữa cũng có khe hở, đây đối với trong nháy mắt thần niệm thiên truyền tu sĩ cấp cao tới nói không có chút ý nghĩa nào. Mạc Cầu đưa tay khẽ vuốt khôi giáp tự nhủ. Chỉ cần có một chút kẽ hở chính là từ huyệt, lại muốn gánh chịu di động không đổi khuyết điểm, tự nhiên không người nào nguyện ý giá cao vào tay. Nhưng, ta không phải vậy, lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột một hiện linh quang, hai sợi hỏa diễm như cùng linh động hỏa xà vậy xuyên ra, lặng yên quấn ở trên khôi giáp. Hoa, liệt diễm hừng hực, rất nhiều linh hỏa gia trì hỏa diễm, đủ đốt cháy hạ phẩm pháp bảo, nhưng bên trong màu sắc u ám khôi giáp lại là không có chút nào biến hóa. Mạc Cầu cũng chưa nhụt chí. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nếu là có thể bị linh hỏa hòa tan, ngược lại nói rõ khôi giáp phẩm giai không cao, coi như vào tay cũng tác dụng không lớn. Hít sâu một hơi, hắn sắc mặt trầm xuống. Cái trán mi tâm, lặng yên vỡ ra một cái khe, một mai mắt dọc lóe ra yếu ớt vầng sáng hiển hiện. Đại La pháp nhãn dưới, vạn vật tất cả đều hiển lộ chân thực. Khôi giáp phía trên đường vân, đều lọt vào trong tầm mắt, bên trong liền thành một khối khí tức cũng bị lặng yên phân giải, từng cái ánh vào nhận biết. Vô số tin tức chui vào thức hải, Mạc Cầu sắc mặt ngưng trọng, bấm tay bấm niệm pháp quyết, miệng trong đột nhiên quát khẽ. Xá, tinh khí thần cùng nhau chấn động, đan điền bên trong nhẹ nhàng trôi nổi kim đan tùy theo run lên, bên trong nguyên thai cũng phun ra một sợi tinh thuần khí tức. Anh khí, nguyên anh chi khí, kim đan tông sư cũng có nguyên thai, chỉ bất quá khóa tại kim đan bên trong, thậm chí xa xa không có thành hình, càng không thể dẫn động nó nội khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Toái Thiên Bí Điển trong lại có nhất pháp có thể dẫn động thể nội anh khí. Mặc dù sẽ tạm thời tổn thất một chút tu vi, lại diệu dụng vô tận. Này tức mà Cầu vận dụng chính là này pháp. Anh khí dọc theo Đại La Pháp nhãn chỉ dẫn, lặng yên chui vào khôi giáp bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng khôi giáp bản nguyên tương dung. Bất quá thời gian qua một lát, một chủng huyết nhục tương liên cảm giác đã hiển hiện trong lòng. Luyện hóa nhập môn, hô, mở hai mắt ra, Mạc Cầu thở dài một ngụm chọc khí. Cổ tịch có tái thượng cổ thời khắc tu thành nguyên anh chi nhân có thể tùy ý xuất nhập âm dương hai giới, không bị hạn chế, hiện nay xem tới đây nói không giả. Nguyên anh chính là đại đạo chi căn, có thể không nhìn âm dương cùng đồ, thậm chí có chân nhân đảm nhiệm âm phù quỷ sai, sợ sẽ là bởi vì nguyên anh có thể luyện hóa quỷ khí. Lấy lại bình tĩnh, hắn lần nữa cúi đầu nhìn về phía chàng trong khôi giáp. Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa, nhưng đối với này giáp, hắn đã có nhất định trưởng khống chi năng. Lên, pháp quyết một dẫn, chàng trong khôi giáp lúc này sáng lên u quang, cũng chậm rãi biến đại. Mũ giáp, giáp ngực, hộ khuỷu tay, tay giáp, quần giáp, cái bao đầu gối, giáp giày, trọn bộ khôi giáp trình tề trôi nổi tại bán không. Này giáp đỉnh đầu song giáp, hộ khuỷu tay có gai, giáp ngực lấp lóe u quang, liền tự không người đeo, cũng cấp người một trùng hung lệ tàn nhẫn cảm giác. Giống như theo núi thây biển máu bên trong chém giết đi ra khát máu cuồng ma, toàn thân trên dưới không không lộ ra cỗ tới tự man hoang sát phạt chi ý, thường nhân chỉ là nhìn lên một cái, sợ đều sẽ sợ đến vỡ mật. Mạc Cầu híp mắt vẫy tay. Rầm rầm, khôi giáp tự hành ly tán, hướng về thân thể của hắn bao phủ xuống, cũng thích ứng lấy thân thể của hắn, cải biến khôi giáp các bộ vị lớn nhỏ. Trong chớp mắt, một vị thân cao 2 mét có thừa, hình thể khôi ngô khoác giáp chiến tướng tựu xuất hiện ở trong sân. Ừm, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, thân thể lung lay, khôi giáp lên những cái kia hiển lộ đặc thù lập tức bắt đầu co vào, dần dần biến bình thản không có gì lạ. Đỉnh đầu song giáp giáp thân gai nhọn, mặc dù cấp người một chủng lăng lệ dữ tợn cảm giác nhưng đối với hắn mà nói, lại là không cần thiết chút nào. Dù sao hắn coi trọng chính là khôi giáp lực phòng ngự, mà phi công kích lực. Rầm rầm, đưa tay hư cầm, giáp diệp tiếng va chạm vang lên theo. Trọng lượng xác thực không nhẹ, dùng hắn luyện thể cảnh giới, đều nói như vậy, nếu như phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, đeo này giáp tốc độ sợ là có thể giảm mạnh 7 thành. Đây đối với người tu hành tới nói, đủ để chí mạng. Bất quá, hai mắt sáng lên, chàng trong trống rỗng hiển hiện một đạo thiểm điện, xích bạch thiểm điện xé rách hư không, tựa như một cây vặn vẹo nhuyễn tiên hung hăng đánh tới. Đồm đốp, có thể so với tu sĩ kim đan một kích toàn lực lôi đình, rơi vào trên khôi giáp chỉ là đập nện xuất một chút gợn sóng, bên trong thậm chí cảm giác không thấy chấn động. Không sai, Mạc Cầu hé miệng cười khẽ phung tay lên, phá không chùy giữa trời khẽ quấn, thẳng tắp đánh tới. Đông, hắn thân thể chấn động liên tục rút lui mấy bước mới dừng bộ pháp. Kim đan trung kỳ thế công mới có thể ảnh hưởng đến bên trong nhục thân, mà tại vẫn chỉ là đơn thuần dựa vào khôi giáp tự thân lực phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ, như nghĩ chân chính kích thương tự mình, sợ cũng không dễ. Không sai, hài lòng nhẹ gật đầu, mà cầu thân thể lắc một cái, trên người khôi giáp tự hóa thành một sợi u quang, chui vào đan điền chậm rãi huẩn dưỡng. Này giáp tự gọi là hắc quang giáp đi, hoàn toàn như trước đây, còn là đặt tên phế, một chỗ khác động phủ. Cùng Mạc Cầu giao dịch vị kia nữ tu nhẹ xoa mặt gò má, nguyên bản thường thường không có gì lạ tướng mạo tiếp theo một cái chớp mắt đã là biến diễm lệ không gì sánh được. Nàng bước nhanh tới đến một vị lão giả bên cạnh vội la lên. Gia gia, ngươi cảm giác thế nào? Không cần hoảng loạn, lão giả tóc trắng đến eo, vẻ mặt nếp uốn, ánh mắt bên trong lộ ra cỗ tang thương, nghe vậy nhẹ nhàng nữ tử đỉnh đầu. Ta không sao, tạm thời không chết được. May mắn mà có ngươi vào tay viên kia kim đan, mặc dù không cách nào duyên thọ, nhưng cũng có thể nhường ta tiếp tục hoạt động cái 1-2 năm, thăm dò nơi đây dư xài. Ra ra, nữ tử sắc mặt khẽ buông lỏng, nói. Nghe nói tổ miếu bên trong khắc thành một phương thiên địa có các loại thiên tài địa bảo, có thể tự có ngài cần linh dược, đến lúc đó ngài không chỉ có thể tu vi phục hồi còn có thể duyên thọ cái ngàn năm. Ha ha, lão giả vuốt sâu cười khẽ, lắc đầu nói. Nhà đầu, làm người không nên quá tham lam, lão hủ đã sống hơn 2000 tuổi thấy có thêm thế sự phồn hoa, sớm đã sống đủ rồi, chết không lỗ. Ngược lại là ngươi, hắn than nhẹ nhất thanh, ngươi mặc dù tiến giai kim đan, lại do ta nguyên cớ đi đường tắt, không thông thế sự, khuyết thiếu kinh lịch càng không biết nhân tâm hiểm ác ta trích lo lắng cho mình sau khi đi ngươi nên làm cái gì. Ra ra, nữ tử khẩn trương, ngài nhất định không có việc gì. À, lão giả lắc đầu chuyển đề tài nói. Kia kim đan là ai đưa cho ngươi? Người này có thể giết người đoạt đan, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, ngươi về sau đụng phải hắn nhất định phải cẩn thận. Ừm, nữ tử trọng trọng gật đầu. Kia người che đậy hình dáng tướng mạo, bất quá nếu như cự ly tới gần ta có thể phát giác được khí tức của hắn. Vậy là tốt rồi, chú ý an toàn. Lão giả lần nữa căn dặn, nhất là trong khoảng thời gian này, lão hủ sớm mấy năm đắc tội không ít người, nếu như tiết lộ thân phận tựu liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Tốt tại, cho đến trước mắt tất cả đều bình thường. Gia gia yên tâm, chúng ta không có việc gì. Nữ tử tiếp lời, đối đãi chúng ta nhập ẩn địa trực tiếp đi tìm linh vật tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ hy vọng như thế. Lão giả sắc mặt lạnh nhạt cũng nghĩ thoáng. Mạc đạo hữu, trong đại sảnh Khấu Văn mặt lộ ý cười, đưa tay hướng về bên cạnh một vị nữ quan một dẫn, nói. Vị này là tới tự Thúy Phong Sơn Điệp Phu Nhân, một tay ngự thú chi thuật thế nhưng là danh chấn cửu Giang Minh, tọa hạ hai đầu đan cảnh linh thú đồng dạng thực lực bất phàm. Ngự thú, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích cung tay làm lễ chắp tay. Nghe đại danh đã lâu, Mạc đại tiên sinh danh hào thiếp thân mới là như sấm bên tai. Điệp Phu Nhân hé miệng cười khẽ. Trước đây thế nhưng là nghe Cao Huynh nhiều lần đề cập đạo hữu, mỗi lần đều có sợ hãi thán phục nghĩ không ra hôm nay có thể được thấy một lần, thật sự là thật là may mắn. Nha, Mạc Cầu nói, nguyên lai Điệp Phu Nhân nhận biết Cao Huynh, há lại chỉ có từng đó là nhận biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệp Phu Nhân lắc đầu, muốn nói lại thôi, tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều. Sớm mấy năm quả thật có chút nguồn gốc nói đến tiếp thân năm đó sở dĩ có thể tiến giai kim đan còn nhiều hơn thua lỗ Cao Huynh. Ha ha, Khấu Văn cười to, đều không phải ngoại nhân, càng không cần khách khí. Mạc đạo hữu, vị này chính là người xưng lãnh diện Hàn Đao Thiên Si đạo hữu, một tay vô cực thần đao quyết đã tới luyện kiếm thành tia chi cảnh. Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, bội phục, Thiên Si sắc mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, toàn thân áo đen càng lộ vẻ cùng cái khác người không thích sống chung, lại rõ ràng rất thụ Khấu Văn coi trọng. Kim đan trung kỳ, luyện kiếm thành tia, hai tướng tăng theo cấp số cộng lại có một thanh tốt nhất pháp bảo, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hai vị này, là đồng nghiệp Đào Hoàng Sùng, Diệp Tân vợ chồng, Mạc đạo hữu nên nghe qua. Khấu Văn đưa tay dẫn hướng sau cùng hai người, cười nói. Bọn hắn tới tự Loan Hải Giang, cửu ngưỡng đại danh, Mạc Cầu chắp tay, Loan Hải Giang đại danh đỉnh đỉnh kim đan vợ chồng, hắn sao lại không biết đạo. Hai vị này thực lực đều là kim đan sơ kỳ, bất qua bọn hắn thông thạo liên thủ chi pháp tu hành pháp môn bổ sung, thực lực đồng dạng bất phàm. Còn có một vị đạo hữu hôm nay không tại, đến lúc đó lại giới thiệu. Khấu Văn giới thiệu xong đám người, nói. Ngoài ra, bần đạo vừa mới đạt được một tin tức, sơn lên hai vị tiền bối tựa hồ biết được tin tức gì, tính toán thi pháp nhường tổ miếu ẩn địa cửa vào trước thời hạn xuất hiện. Đồng thời, sở hữu kim đan không được tự ý rời, đều cần nhập bên trong tìm tòi, thuận tiện bọn hắn tiến nhập ẩn địa chỗ sâu. Nói, mặt lộ bất đắc dĩ cười khổ, cách chương.